Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Ryujiri hằng ngày mang tiết tấu. Xem ra Ryujiri quân thật sự rất hợp khẩu vị của ta đây. Có thể theo Ryujiri quân trên thân học được rất nhiều việc đây. Orochimaru hôm nay cao hứng phi. Thường, Ryujiri quân lúc nào có rảnh. Ta có một chút thứ tốt cấp cho Ryujiri quân nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Orochimaru để sát vào Ryujiri bên tai. Trầm thấp nhưng không mất hưng phấn nói. Ngoặc kép, đều là bảo bối a. Đều là bảo bối. Ryujiri không khỏi não bổ sung ra một cái vẽ phong thanh kỳ tình cảnh. Đến, ta trong đũng quần có một đại bảo bối muốn cho ngươi xem nhìn, vì vậy hắn ngôn từ chính nghĩa cự. Tuyệt đáng yêu con rắn thúc. Không hẹn. Hả? Con rắn thúc có chút mê mang. Đã nói rồi đấy, cùng chung chí hướng đây. Ngươi tại sao có thể không để ý tới ta? Gần nhất muốn đánh trận chiến rồi. Không thích hợp làm nghiên cứu. Ryujiri lần nữa mở ra lừa dối hình thức. Chiến tranh. Hiện tại các quốc gia giữa có lẽ có một ít nhỏ xung đột. Nhưng mà còn chưa tới bộc phát chiến tranh tình trạng đi. Orochimaru cùng Jiraiya tại khoảng thời gian này thế nhưng là danh xứng với thực Konoha trấn biên đại tướng quân. Đối với quốc gia khác thế cục đương nhiên rất quan tâm. Hiểu rất rõ. Ryujiri quắt quắt miệng. Nghĩ thầm ngươi còn có thể so với ta hiểu rõ hơn. Ta thế nhưng là biết rõ nội dung cốt truyện đấy. Bất quá lời nói khẳng định không thể nói như vậy. Muốn chuyển biến một cái phương thức. Cái gọi là thiên hạ tình hình chung. Chiến lâu nhất định cùng. Cùng lâu nhất định chiến. Ryujiri mở ra chỉ trích phương hướng tù hình thức. Lần thứ hai giới ninja đại chiến chấm dứt cũng đã nhiều năm như vậy. Lần thứ ba giới ninja đại chiến bộc phát chính là chuyện sự tình tất nhiên. Hiện tại thiếu không có gì hơn là một cây diêm quẹt mà thôi. Thời điểm này Jai chen vào nói. Thật sự muốn bộc phát lần thứ ba giới ninja đại chiến sao? Nhưng là bây giờ không thật là tốt sao? Tại sao phải chiến tranh? Lấy đeo đích ánh mắt đến xem. Đại gia trôi qua đều cũng không tệ lắm. Tại sao phải chiến tranh đây? Bảo trì hiện trạng không tốt sao? Nha, vì vậy cái này dính đến một vấn đề khác rồi. Jai, ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy cái thế giới này là tuyệt đối công bằng đấy sao? Ngược lại đang từ từ đi tới coi như tản bộ rồi. Ryujiri bắt đầu cho Jai giải thích. Orochimaru cũng muốn nghe xem vị này mang cho hắn kinh hỉ Ryujiri đến cùng có gì giải thích. Tuyệt đối công bằng. Đương nhiên không tồn tại. Jai đối với cái này thấu hiểu rất rõ. Người khác trở thành một ninja chỉ cần dựa theo ninja trường học bình thường trình tự đến là được. Rồi, mà hắn đây. Kém đến nỗi chưa từng có ai nhẫn thuật thiên phú. Dốc sức liều mạng rèn luyện thể thuật trả giá nỗ lực cũng sẽ bị những thiên tài kia thoải mái mà. Vượt qua, có lẽ duy nhất làm cho đáy lòng của hắn cảm thấy an ủi chính là của hắn nhi tử Mai Togai. Còn có hôm nay gặp phải vị này Gori Ryujiri rồi a. Như vậy tôn sùng thực lực của mình một đứa bé. Ngoại trừ Konoha. Jai còn là lần đầu tiên đối ngoại người sinh ra một loại nguyện ý bảo hộ hắn. Chứng minh ánh mắt của hắn không sai ý tưởng. Cho nên nói nha, nếu như tuyệt đối công bằng không tồn tại, như vậy ngươi cảm thấy tốt thời điểm khả năng rất nhiều người cảm thấy không tốt lắm. Kết quả là mâu thuẫn liền đi ra. Mâu thuẫn là xã hội một loại cơ bản cấu thành. Có người địa phương thì có mâu thuẫn. Ví dụ như nhân khẩu. Ví dụ như đồ ăn, ví dụ như nguồn nước. Ryujiri vỗ vỗ tay, người không thiếu nhưng không có nghĩa là người khác không thiếu. Người có người khác không có sẽ tạo thành mâu thuẫn tức thì sẽ không ngừng tích lũy. Sau đó, sẽ bởi vì làm một cái sự kiện đem tích lũy tới trình độ nhất định mâu thuẫn làm nổ. Kết quả là chiến tranh đã tới rồi. Ai ai, chiến tranh như vậy đã tới rồi. Ta còn chưa hiểu a. Jai không hiểu ra sao. Đổi lại thuyết pháp đi. Ryujiri ý định lấy một thí dụ. Ừ, chân thật ví dụ. Phong Chi Quốc là cái gì nhẫn thôn? Phong Chi Quốc, Xà Nhẫn Thôn A, Ryuziri lại hỏi tiếp Giai. Xà Nhẫn Thôn hoàn cảnh như thế nào? Xà Nhẫn Thôn, chỗ đó giống như đều là hạt cát đi. Giai suy nghĩ một chút nói ra. Vậy bọn họ thiếu nguồn nước cùng lương thực sao? Khẳng định thiếu đi. Ryuziri một buông tay. Cái kia chẳng phải kết thúc. Đã trải qua sau khi chiến đấu nghỉ ngơi lấy lại sức phong chi quốc. Nhân khẩu nhất định xuất hiện bộc phát kiểu tăng trưởng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác trong nước không thích hợp sinh sản lương thực. Nguồn nước cũng thiếu thốn. Nếu như thời điểm này. Chấm ngoặc kép. Ryuziri nói tới chỗ này. Lộ ra một cái âm hiểm cười biểu lộ. Nếu như thời điểm này Tam Đại Phong Ảnh đột nhiên mất tích đây. Ai? Tam Đại Phong Ảnh làm sao sẽ đột nhiên mất tích? Sẽ bộc phát chiến tranh rồi đúng không? Thời điểm này Orochimaru nói ra. Nếu như Tam Đại Phong Ảnh mất tích, đệ tứ Phong Ảnh vội vàng kế vị. Như vậy lựa chọn khai chiến không thể nghi ngờ sẽ rất tốt tiêu hao nhân khẩu. Đồng thời đệ tứ Phong Ảnh gặp đem không thuộc về mình phe phái ninja phái trên chiến trường chấp. Hành một ít nguy hiểm thậm chí là chịu chết nhiệm vụ. Do đó đạt tới khống chế quyền lực mục đích. Cái gì? Giai không nghĩ tới ảnh giả rõ ràng còn biết làm loại chuyện như vậy sao? Vì cái gì hai người các ngươi thoạt nhìn giống như đều hiểu rất rõ bộ dạng A. Bài trừ đối lập, củng cố địa vị, đồng thời còn có thể thông qua chiến tranh cướp đoạt tài nguyên. Vì vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Xà Nhẫn chọn đầu tiên tiến công chúng ta Konoha. Orochimaru một phen phân tích sau cho ra kết luận. A, tại sao phải đầu tiên tiến công chúng ta? Chúng ta Konoha rất mạnh đi. Giai tỏ vẻ hai vị lái xe tốc độ xe có chút nhanh. Đường rẽ mời đi chậm. Nơi này có cá nhân đầu óc chuyển không đến rồi. Bởi vì Konoha mạnh nhất a. Vì vậy một khi khai chiến, Konoha trên cơ bản cùng với từng cái nhẫn thôn đều qua một lần tuyển. Đây cũng là cùng vị trí địa lý có quan hệ đấy. Ryuziri cho Giai giải thích nói. Konoha có được chỗ giữa rồi rào chi địa. Phong chi quốc tại Konoha phía Tây. Bài trừ những cái kia một khi khai chiến liền biến thành chiến trường tiểu quốc không tính. Phong chi quốc phương Bắc là thổ nước. Phía Đông là hòa quốc. Cùng thủy quốc cách biển. Bởi vì Xa Nhẫn không am hiểu hải chiến. Vì vậy có thể bài trừ thủy quốc. Do đó muốn tại thổ nước cùng hòa quốc trong tuyển chọn một cái mà nói. Người nói bọn hắn chọn rồi rào hòa quốc còn là tất cả đều là nham thạch thổ nước đây. Ách, ta hiểu được, trải qua Ryuziri cùng Orochimaru phân tích, cho dù là chiến lược rèn luyện hàng ngày không cao giai cũng hiểu rõ rồi. Một khi khai chiến, ngũ đại quốc chung, Konoha có thể nói là một người duy nhất muốn đồng thời cùng khác bốn cái đại quốc giao chiến thôn. Rồi, coi như là không giao chiến cũng muốn lưu lại đầy đủ binh lực phòng bị. Như vậy phân đến mỗi đầu chiến tuyến binh lực sẽ bạc nhược yếu kém. Như vậy lại cho phong chi quốc một cái tiên tiến công Konoha lý do. Trung tâm địa hình tại đây. Điểm không tốt. Vừa đánh nhau có loại tứ phía đều địch cảm giác. Bất quá đánh nhau cũng tốt. Ryuziri đột nhiên nói ra. Hả. Ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút quốc gia khác huyết kế hạn giới đâu rồi. Ví dụ như thi cốt mạch. Ví dụ như băng độn. Dòng độn. Phí độn. Tàn độn. Từ độn, lam độn, bạo độn, trước độn, chấm ngoặc kép, Ryuziri đếm lấy tự mình biết huyết kế hạn giới. Orochimaru ngây ra một lúc, sau đó hai mắt bộc phát ra hưng phấn cùng chờ mong hào quang. Nghe Ryuziri quân nói như vậy, ta ngược lại là chờ mong chiến tranh bạo phát đây. Nói xong, đầu lưỡi còn giống như quỷ thắt cổ giống nhau vươn ra liếm lấy một vòng. Ryuziri nheo mắt ta nói hoàn toàn không phải là ý tứ kia a. Ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút mà thôi. Không phải là muốn đem bọn họ ngâm mình ở bình trong làm thí nghiệm a cho ăn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.